Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 49, gay cấn tột độ. Ryan đối chiến Ichigo, biết tích mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng lợi, vì lẽ đó người thắng này nao tiền thủ. Trọng tài hô đồng thời, giải thích trên đài người chủ trì Trúc Quang cũng là lớn tiếng mà hô. Phân ra thắng bại, trận đầu. Cuối cùng là do nào tuyển thủ thắng lợi. Trở về đi, Zorua, khổ cực ngươi. Nào khẽ mỉm cười, thu hồi Zorua sau khi vừa xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Trở về đi, biết tích, người đã rất nỗ lực. Là ta tu hành không đủ. Hối hận thu hồi biết tích. Elsmo cũng là một mặt cúi đầu ủ rũ xoay người rời khỏi nơi này. Được rồi, đón lấy là trận thứ hai. Giải thích chỗ ngồi, người chủ trì Trúc Quang một mặt sang sảng hô, mà nào đã là đi ra hội trường. Này vòng thứ nhất dù sao cũng là có 32 tổ thi đấu. Vì lẽ đó cũng vẫn còn có chút thời gian, chủ yếu là hội trường quá náo. Nào khá là yêu thích yên tĩnh, đơn giản cũng sẽ không chờ ở bên trong. Hội trường biên giới, nào sau khi rời đi, Ichigo mặt âm trầm, nói thật. Ichigo hắn là thật sự đố kỵ hết rồi. Này con Zorua thực lực theo Ichigo đã vượt qua trên người hắn ngoại trừ Slaking bên ngoài bất kỳ một con. Loại này Pokemon tuyệt đối có vô hạn tiềm lực. Thế nhưng hắn không có được. Trái lại là bị hắn kiêng kỵ nhất nào được. Đây là hắn tối không chịu được sự tình. Ichigo biết trải qua lần này sự tình sau khi mình và Nao là triệt để trở mặt. Giả như chính mình không có chiến thắng nào, như vậy chính mình cũng không có cơ hội đến gần Kamisure. Càng không cần phải nói đi thắng được Kamisure niềm vui. Vì lẽ đó lần này, Ichigo lập xuống lời thề. Hắn muốn thắng, hắn nhất định phải thắng. Mặc kệ thủ đoạn gì, hắn đều muốn thắng. Cùng Ichigo phức tạp tâm lý so với, Ryan tâm tình liền rất đơn giản. Hắn liền cảm thấy Nao thực lực đúng là càng ngày càng mạnh. Giả như chính mình không nỗ lực, liền không đuổi kịp hắn. Lại nói, từ Johto khu vực chuyển chiến tới được Ryan là thật sự rất khâm phục Nao sao? Muốn hắn vẫn là người mới người huấn luyện thời điểm, cũng không có như thế khủng bố. Vào lúc ấy chính mình đúng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Có điều, hắn bây giờ kỳ thực cũng không có thay đổi bao nhiêu rồi. Mặc dù nói thực lực là mạnh mẽ rồi rất nhiều. Hiện tại Ryan sử dụng Pokemon bên trong cũng không có một con là hắn trước đây đội hữu A. Có điều, đối mặt mạnh mẽ như vậy nào? Hắn cũng vì trước hắn quyết định cảm thấy đến một trận cao hứng. Lúc trước lúc ghi tên, hắn cũng là đem hắn một con chủ lực để vào ba cái tiêu chuẩn bên trong. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Rất nhanh liền đến phiên Ryan cùng Ichigo. Bọn họ cũng là rất dễ dàng liền thắng được thắng lợi. Có điều, nào nhưng là bởi vì ở bên ngoài trên ghế gỗ mị một lúc con mắt mà bỏ qua quan nhìn bọn họ thi đấu. Đến lúc cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc. Vòng thứ nhất 64 tiến vào 32 cũng là kết thúc. Mà lúc này đang hoan hô trong hội trường. Màn ảnh lớn bên trong 32 chương đại diện cho 32 vị tuyển thủ biển hiệu cũng là bắt đầu xoay tròn. Mà vào lúc này, nào cũng là hờ hững chậm rãi đi vào hội trường. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy cái kia phân tổ. Ryan đối kháng Ichigo, có vẻ như vẫn là tổ thứ nhất. Trong lòng khe khẽ thở dài, nào cũng là bĩu môi. Đi vào hội trường, có điều, hắn cũng nhìn thấy chính mình tiếp theo chiến đấu. Là ở thứ 11 tổ. Đối thủ là một người dáng dấp TNG hài hòa nam. Nhìn qua nhân thú vô hại. Được rồi. Đón lấy là 32 tiến vào 16 tổ thứ nhất. Ryan tuyển thủ đối kháng Ichigo tuyển thủ. Giải thích chỗ ngồi. Người chủ trì Trúc Quang lớn tiếng mà hô. Hai vị này tuyển thủ lúc trước chiến đấu cũng đã cho chúng ta mang đến rất tuyệt chiến đấu. Ta cũng rất chờ mong bọn họ tiếp theo chiến đấu a. Hiện tại, 32 tiến vào 16 tổ thứ nhất. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài mặt không hề cảm xúc hô. Không thể thua. Bất kể là ai. ta cũng không thể thua. Trong lòng điên cuồng gào thét, Ichigo con mắt hơi đỏ lên, trực tiếp là tung hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam hạ xuống, một con Pignai cũng là một mặt nghiêm nghị rơi ở trên mặt đất. Pignai, như vậy, ta hay dùng hắn được rồi. Đi thôi, Radigan, Ryan nở nụ cười, cũng là tung trong tay hắn Pokebo. Sau đó, một con dung nhan cực kỳ hùng tráng Pokemon cũng là rơi xuống đất. Radigan, Cave Pokemon, sử dụng cánh hấp thu ánh sáng mặt trời lấy ấm áp thân thể. Trên mặt da rẻ so với nham thạch còn cứng rắn hơn. Pignai, Firepig Pokemon, Tepig tiến hóa hình, đem ăn đi đồ ăn làm nhiên liệu. Ở vị trong túi giấy lên ngọn lửa, làm trong cơ thể viêm túi bốc cháy lên sau. Động tác gặp trở nên gọn gàng, tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nao nhàn nhạt thu hồi Pokédex. Sau đó trong ánh mắt cũng là có chút nghiêm nghị nhìn lúc này đối với chiến trường chính là. Từ chủ quan trên nói, Nao nhất định là chống đỡ Ryan. Có điều từ trên lý trí nói, Nao cảm thấy vẫn là Ichigo thắng lợi tốt. Dáng dấp như vậy chính mình là có thể đánh bại quang minh chính đại đến để hắn cách tỉ tỉ của. Chính mình xa một chút, có điều, giả như từ một người đứng xem góc độ lo lắng, như vậy này một hồi đối chiến thắng bại vẫn là ẩn số. Hừ, Long Hệ, vậy thì thế nào? Đi thôi, Pignai, Flamethrower, Ichigo lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, Pignai cũng là từ mũi của nó bên trong phun ra rất nhiều ngọn lửa. Ngọn lửa hình thành cột lửa. Sau đó hướng về Radigan kỳ tập lại đây. Radigan, Rock Lam, Ryan Ho. Vào lúc này, Radigan cũng là hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước vọt một cái. Mà ở phía trước của hắn, một khối lại một khối nham thạch nổi lên. Những này nham thạch ở đỡ Pignai Flamethrower đồng thời. Cũng là đem Pignai đẩy lên. Mà Radigan cũng là vào lúc này tàn nhẫn mà đánh vào Pignai trên người. Pignai, Flame Shark, Ichigo la lớn. Vào lúc này, bị đánh bay Pignai cũng là không cam lòng ngưng tụ ngọn lửa. Ngọn lửa từ từ cái bọc hắn toàn thân. Sau đó hắn thân thể mang theo ngọn lửa trong số mệnh Radigan. Cũng là đem Radigan đánh trở về mặt đất. Mà Pignai chính mình nhưng là an toàn rơi xuống đất. Thật sự có tài mà. Ryan hơi nở nụ cười. Sau đó trong mắt của hắn cũng là có ý chí chiến đấu dày đặc. Chợt hắn lớn tiếng mà hô. Radigan, Long cơn giận. Pignai, mau tránh ra. Ichigo lớn tiếng mà hô. Trốn được sao? Vào lúc này, Ryan lớn tiếng hỏi ngược lại hô. Cùng lúc đó, Long hình màu xanh lam ngọn lửa cũng là đem Pignai nuốt chửng. Trong ngọn lửa, Pignai cũng là phát sinh kêu thảm thiết. Long cơn giận biến mất sau khi chỉ còn dư lại Pignai cả người khói đen bốc lên. Nhìn qua thể lực tổn thất rất lớn dáng vẻ. Đáng ghét, muốn thua sao? Giả như ta liền cái này đều đánh không lại. Như thế nào đi cùng cái tiểu tử thúi kia phân thắng bại một trận? Không được, ta muốn thắng. Ichigo nội tâm cấp thiết muốn thắng lợi tâm tư quá mức nồng nặc. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn đối với cục diện chiến đấu không sáng suốt phân tích. Pignai, Thunder Punch, Ichigo lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, đang quan chiến Nao nhưng là nhắm mắt kính. Trận này đối chiến có tiêu diệt. Chỉ có điều kết quả này làm hắn rất thất vọng. Radigan, đỡ được. Ryan hô. Mà tinh lực dồi dào Radigan dễ như ăn cháo chính là đỡ hiện tại suy yếu cực kỳ Pignai. Sau đó, Ryan âm thanh lại một lần nữa vang lên. Radigan, Long Chảo, màu xanh lục Long Chảo bí mật mang theo sắc bén hàn quang. Trong nháy mắt trong số mệnh Pignai, này một đòn chí mạng cũng là trực tiếp đem Pignai đánh bay. Pignai đụng vào hội trường trên vách tường, hai mắt cũng là đánh tới vòng tròn. Pignai mất đi năng lực chiến đấu. Radigan thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó, người thắng là Ryan tuyển thủ. Trọng tài xác định Pignai đã mất đi năng lực chiến đấu sau khi. Cũng là cao giọng hô. Trở về đi. Radigan, ngươi làm rất tốt. đón lấy cũng phải vẫn thắng được đi. Ryan cười thu hồi Dradigan. Sau đó cố gắng đạo. Nói, Ryan vừa xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Trở về đi, pick 9, chấm ngoặc kép, Ichigo hít sâu một hơi. Lại mạnh mẽ phun ra ngoài. Hắn thu hồi pick 9 sau khi. Cũng là không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp rời đi đối với chiến trường chính là. Này thất bại lần trước cũng là để Ichigo rõ ràng tâm thái của chính mình trên không thuần thục. Chính mình quá mức tự đại. Hoặc là nói gần nhất mấy lần dựa vào slacking mới thắng được thắng lợi để cho mình biến mù quáng lên. Coi chính mình bất kỳ một con Pokemon đều có mạnh như vậy. Mà hiện tại sự thực này cũng là mạnh mẽ giật hắn một bạt tai. Tuy rằng rất đau, thế nhưng cái này cũng là hắn vững vàng nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay. Ryan thật không? Sau đó nhất định sẽ thắng. Còn có nào? Lần sau, người sẽ không có may mắn như vậy. Ichigo rời đi đối với chiến trường chính là cũng là im lặng không lên tiếng trực tiếp rời đi hội. Trường, hắn không có mặt mũi đợi tiếp nữa. Hoặc là nói, hắn không có mặt mũi lại đi nói chuyện với nào. Làm rất tốt, rất lợi hại. Còn có chúc mừng tiến vào 16 cường. Nhìn thấy một mặt cao hứng Ryan đi về tới. Nào cũng là nhàn nhạt chúc mừng nói. Ha ha, người kia kỳ thực rất lợi hại. Chính là cuối cùng không biết được làm sao sự việc đầu óc đánh ở. Không phải vậy muốn thắng lời nói còn nhiều hơn phí một chút thời gian. Ryan cũng là không chút nào biết khiêm tốn là cái gì nói rằng. Đúng rồi, nào, người nhưng là phải thắng a. Nếu không... Ta ở trận chung kết trên sẽ rất tịch, mịch, ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào liếc hắn một cái. Cũng là không nói gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.